Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 952, trả lại tiền. Không muốn vội vã như vậy. Trương Dương dừng một chút nói, ta phát lên về sau, khẳng định sẽ đi qua một đoạn thời gian leo lên bảng danh sách. Trương Dương đã tính trước nói, đến lúc đó khả năng có hacker sẽ cho ta công kích. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Được rồi Dương ca, ta khẳng định cho ngươi xem hảo hảo. Hoàng Húc kích động trà sát chính mình bàn phím. Chính mình rất lâu không có cùng hacker giao thiệp. Nếu là cùng Dương ca nói đồng dạng, hôm nay có thể thử một chút. Vừa vặn cho chính mình luyện tay một chút. Trương Dương giao phó xong về sau, nội dung điểm kích gửi đi. Không đến 10 phút thời gian, một cái liên quan tới sao chổi phát biểu tuyên bố chủ đề leo lên các trang web lớn cùng áp bảng danh sách. Trương Dương nhìn một chút nội dung bên trong, chính mình mỉm cười. Liên quan tới bác bỏ tin đồn cùng mạng lưới bạo lực. Các vị tốt, ta là Trương Dương, phía dưới là ta không ở tại chỗ chứng minh. Trương Dương phụ thượng một cái chính mình không ở tại chỗ chứng minh, sau đó đem sự tình hơi giải thích một chút. Nội dung không đến ngàn chữ, lại rõ ràng rõ ràng. Thậm chí còn đem trước đó Chu Lang cùng Vu Tuấn sự tình cùng chính mình sự tình so sánh một chút. Văn chương cuối cùng thả ra Dương Kiến Siêu bị mạng lưới bạo lực phong thư cùng một ít hình ảnh. Đồng sự nói rõ nếu như còn có người tiếp tục tung tin đồn nhảm lời nói, sẽ cùng kẻ tạo lời đồn thưa kiện. Văn chương vừa phát ra, lập tức nghênh đón đông đảo fan phát cùng điểm tán. Người mất tích tái hiện, Dương ca, rốt cuộc ra tới nói chuyện, ta vẫn luôn không dám nói lời nào. Đúng đấy, ta liền biết Dương ca không phải là người như thế. Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, mỉm cười, cái này cùng chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Hàn Tư Văn người này cũng thật là, cùng chính mình ám chơi xong, chơi minh, hiện tại lại cùng chính mình chơi ám. Ta đây liền để ngươi ván này thua thảm một chút. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhìn trên mạng nội dung, Trương Dương nhiệt độ lại còn tại không ngừng lên cao. Đây là kết quả hắn muốn không sai. Thế nhưng là không phải như vậy kết quả a. Hắn cũng mở ra bình luận nội dung. Chính mình tạo nên nhiều như vậy đen liệu. Thế nhưng làm hắn một cái văn chương liền giải quyết. Cái này sao có thể? Hắn lật ra mấy trang bình luận, phát hiện thế nhưng không có một cái dám nói mát. Chủ yếu nhất là Trương Dương văn chương phía sau nhất một câu, truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bởi vì một câu nói như vậy, rất nhiều bàn phím hiệp ở thời điểm này cũng không dám phát ra tiếng. Hacker, tìm hacker cho hắn đêm đen tới. Hàn Tư Văn nhìn trên mạng nội dung, cười lạnh nói, ngươi, đi cho ta liên hệ hacker. Hàn Tư Văn đầu ông ông tác hưởng. Hắn cũng không tin, chính mình làm nhiều như vậy, liền làm cho đối phương một thiên văn chương giải quyết. Không nhiều sẽ, người kia tại trên mạng liên hệ không ít hacker. Văn ca, bọn họ cần 2 vạn khối tiền. Cho, Hàn Tư Văn vung tay lên nói, chỉ cần là có thể giải quyết chuyện này, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Lúc này, Hoàng Húc một cái tay cầm chén nước, một cái tay khác đặt ở trên máy vi tính. Con mắt vẫn luôn chăm chú vào trên máy vi tính. Một lát sau, hắn nhìn thấy máy tính số liệu biến hóa một chút. Không hổ là Dương ca, loại chuyện này đều có thể đoán được. Hắn nhìn một hồi trên máy vi tính dần dần sửa đổi dấu hiệu, khóe miệng có chút dương lên. Làm nửa ngày vẫn là một cái thái điểu. Như vậy nghĩ, Hoàng Húc động một cái tay, tại hắn trên bàn phím gõ mấy lần, đối phương bên kia liền đã không thể động. Hàn Tư Văn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào máy tính. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, lập tức nội dung vẫn là không có thay đổi. Mời hacker đâu? Hàn Tư Văn nhìn chằm chằm máy tính gầm thét. Chẳng lẽ lại không có chính mình tỉ tỉ? chính mình liền thật chuyện gì đều không làm được sao? Bọn họ nói đối diện cũng có hacker, như muốn tiếp tục, cần lại thêm 3 vạn khối tiền. Tiểu đệ của hắn ấp úng nói, ngươi tìm được là cái gì thái điểu, liền bọn họ hacker đều không làm được. Hàn Tư Văn khí phẫn mà quát, ta đây lại tìm một cái. Cái kia tiểu đệ vội vàng nói. Hàn Tư Văn hừ một tiếng nói, không cần, ngươi cho bọn họ thêm tiền, không có quá nhiều thời gian. Được rồi, ta biết Văn ca, tiểu đệ vội vàng nói. Hoàng Húc một mực đang chờ bọn họ về sau hành động. Một lát sau phát hiện số liệu di động lợi hại, rõ ràng là nhiều cái thái điểu lại thao tác. Hoàng Húc hừ lạnh một tiếng, cái này cũng là kỳ quái một chuyện. Các ngươi lên một cái thái điểu, cùng thượng hai cái thái điểu khác nhau ở chỗ nào sao? Hoàng Húc uể oải tại trên bàn phím gõ mấy lần, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đang làm cái gì. Kỳ thật nhiều khi, mấy cái dấu hiệu sự tình, tân thủ hắn chính là như thế nào cũng không giải được. Cục cảnh sát, Trương huynh đệ, ngươi còn tại phòng thẩm vấn mang theo làm gì? Vương cục trưởng nhìn ở phòng thẩm vấn cầm điện thoại nhìn say sưa ngon lành Trương Dương Hô. Trên mạng nội dung hắn cũng nhìn, phát hiện người này không chỉ có thể đánh, hơn nữa văn chương cũng là viết không sai. Nha, Trương Dương bận bịu đáp ứng nói, ta xem nội dung xem hắn nghiện, không cẩn thận liền sửng sốt. Trương Dương cao hứng nguyên nhân không phải chính mình lại một lần nữa đánh bại Hàn Tư Văn, mà là vừa tới hắn phát nội dung, Chỉ Hinh Nhiên cũng cho chính mình phát một chút. Kết quả không cẩn thận, sinh ra một cái mắt xích phản ứng. Chính mình công ty nghệ nhân thế nhưng cũng đều phát một bên. Để cho chính mình tín đồ cùng không may điểm hiện lên thẳng tắp hình tăng lên. Trong nháy mắt tín đồ của mình thế nhưng gia tăng đến gần 200 vạn. Mà chính mình không may điểm cũng là đến 180 vạn liền kết thúc. Như vậy vừa nhìn, cách mình 500 vạn mục tiêu hình như là càng ngày càng gần. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Người đây cũng là thuộc về tiền của phi nghĩa. Hệ thống bất thình lình cho chính mình bổ một đao. Xéo đi, Trương Dương trong đầu mắng. Chính mình bình bản lãnh thu hoạch được không may điểm, tại trong miệng của ngươi lại trở thành tiền của phi nghĩa. Vừa rồi trong tỉnh lại điện thoại tới. Vương cục trưởng cười ha hả nói, chuyện gì, cao hứng như vậy? Trương Dương nhìn Vương cục trưởng cười ha hả bộ dáng, chính mình cũng buồn bực. Trước đó trong tỉnh điện thoại tới thời điểm, hắn là sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thế nhưng trở mặt trở nên nhanh như vậy. Lần này trong tỉnh điện thoại tới, nói là làm ta hào hào đi bắt một chút cái này internet bạo lực. Đây cũng là may mắn mà có Trương huynh đệ a. Vương cục trưởng một bên nói một bên vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, ta đã sớm muốn giáo huấn một chút những cái kia bàn phím hiệp. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng cười cười, không nghĩ tới chính mình một cái văn chương lại còn sẽ có dạng này hiệu ứng hồ điệp. Xác thực những cái kia bàn phím hiệp làm cho người ta ngẫm lại liền buồn nôn. Một bộ chuyện gì đều là chuyện của ta bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạng. Lâm Phong quốc tế công ty giải trí. Văn ca, văn ca. Cái kia tiểu đệ liền kêu hai tiếng văn ca. Ngăn lại không soát, không nói ra lời. Ta đã biết, mau nói, bọn họ có phải hay không còn muốn tiền? Hàn Tư Văn không kiên nhẫn nói, không, không phải. Tiểu đệ ấp úng nói, bọn họ trả lại tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ